thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 109, ban chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, voi còi thanh lan viên, Bách Lý Dung Cẩn đang ngồi ở cạnh bàn tròn, trong phòng còn đứng hai nam tử mặc một thân y phục màu đen, hai người một trước một sau báo cáo xong ở chỗ Hứa thị cùng Bách Lý phủ. Điều mắt thấy tai nghe, Bách Lý Dung Cẩn hoắc siết chặt chén trà trong tay, trong mắt một mảnh băng hàn. Hạ Thính Ngưng nghe xong cũng cảm thấy thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới Bách Lý Lộ Giao thế nhưng không phải thân sinh của phụ vương, Hứa Di Nương không khỏi cũng quá lớn mật thôi, cư nhiên dám cấp phụ vương đội nón xanh, còn khiến ông thay người khác nuôi dưỡng nữ nhi, này một dưỡng chính là mười mấy năm. Vẫy tay để nhóm ám vệ lui ra trước, Hạ Thính Ngưng cẩn thận cầm tay Bách Lý Dung Cẩn. Dung Cẩn, chàng tính toán làm sao bây giờ? Đây chính là nghe thấy một cọc chuyên xấu xa nhất, một cái làm không tốt, vương phủ không khỏi sẽ xa vào trò cười ở toàn bộ kinh đô. Bách Lý Dung Cẩn hơi hơi buông lỏng chén trà trong tay ra, ngước mắt nói. Chuyện này chỉ có thể bí mật xử lý, trước đem Trần Ma Ma kia bắt lại, hỏi rõ tất cả mọi chuyện lại nói. Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Nếu trực tiếp thẩm vấn Hứa Di Nương, sợ là sẽ tìm mọi cách nói xạo, không dễ dàng cạy miệng bà ta như vậy, dù sao bà ta còn muốn vì Bách Lý Trần Hiên suy nghĩ một hai, vẫn là trước theo người bên cạnh bà ta xuống tay cho thỏa đáng. Đêm đó Trần Ma Ma nguyên bản đang ở cửa viện nói chuyện chọc cười, đột nhiên cảm thấy sau gáy đau xót, trước mặt bỗng tối sầm, liền bất tỉnh nhân sự. Rào rào, một thùng nước đá đổ xuống, Trần Ma Ma nhất thời đánh cái giật mình tỉnh lại, sao lại thế này, buổi tối khuya chẳng lẽ đổ mưa hay sao? Bị đổ nước như vậy, Trần Ma Ma lập tức bị bừng tỉnh, mở mắt ra vừa thấy, đây là một gian phòng tối nhỏ, bốn phía tối như mực, lúc này bà đang nằm ở trên đất bùn đầy nước lạnh như băng, đầu toàn thân đều ẩm ướt dính dính. Không phải bà mới vừa ở cửa viện thảnh thơi thoải mái nghỉ ngơi sao, làm sao có thể chạy đến nơi này? Chẳng lẽ là tên bất tử nào trêu cợt bà? Hừ, nếu như bị bà biết là ai, xem bà không lột ra đối phương. Dám động Trần Ma Ma bà, là chán sống đi. Đang lúc Trần Ma Ma oán thầm không thôi, trên đầu lại truyền đến một giọng nói thanh lãnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tỉnh, Trần Ma Ma phản xạ tính ngẩng đầu lên nhìn xem không quan trọng, này vừa thấy thiếu chút nữa liền đem hồn mụ dọa bay. Chỉ thấy trước một chiếc bàn bốn góc, Bách Lý Dung Cẩn lặng lặng ngồi ở kia, bên người đứng hai thị vệ vẻ mặt nghiêm túc. Một đôi con ngươi lạnh như băng kia thẳng tắp nhìn về phía bà, nhìn khiến trong lòng bà ta từng đợt phát lạnh. Sao lại thế này, thế tử làm sao có thể tại đây? Chẳng lẽ bà làm mấy chuyện này đều bị phát hiện? Trong nháy mắt trong lòng Trần Ma Ma đã chuyển qua vài cái ý niệm, nhưng trên hành động cũng là một chút không dám chậm trễ, vội vàng liền đứng lên quỳ hành lễ nói. Thế tử, Bách Lý Dung Cẩn lạnh lùng nói, biết vì sao ta sai người đem ngươi mang đến không? Trần Ma Ma trong lòng căng thẳng, quả nhiên là thế tử phái người bắt bà đến đây, tuy rằng trong lòng rất là sợ hãi, nhưng bà vẫn là cường trang chấn định nói. Lão nô không biết, còn xin thế tử chỉ rõ. Bách Lý Dung Cẩn mâu quang một cái chớp mắt nhất thời khiến cho Trần Ma Ma mềm chân. Không biết ngươi cho là ngươi cùng Hứa thị làm những việc kia còn có thể tiếp tục giấu giếm đi xuống sao, còn không mang sự thật khai báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ma Ma thiếu chút nữa đã bị giọng nói sắc bén này dọa vỡ mật, cho tới bây giờ bà cũng không cùng thế tử tiếp xúc qua, từ trước luôn luôn cho rằng đối phương chẳng qua chỉ là cái ma ốm sống không được vài năm thôi. Cho nên mới đối chuyện Di Nương sinh nhị thiếu gia Bách Lý Trần Hiên kế thừa vương phủ, cảm thấy có hy vọng. Edit, voi còi, không nghĩ tới thế tử đúng là cái khí thế làm cho người ta kinh hãi như vậy, ngay cả xem liếc mắt một cái đều cảm thấy hoảng hốt không thôi. Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn khai hết sao? Thế tử rõ ràng chính là đã biết một chút việc, bằng không cũng sẽ không đem bà bắt đến nơi này. Thế nhưng bà luôn luôn là tâm phúc của Hứa Di Nương, ngày sau nhị thiếu gia kế thừa vương phủ, đó nhưng là không thể thiếu chính mình ưu việt. Hiện tại công khai cũng sẽ không rơi vào kết cục tốt gì. Trần Ma Ma sau một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt lúc này trong lòng run sợ mở miệng nói. Thế tử, lão nô thật sự không biết ý tứ của ngài, lão nô cùng Hứa Di Nương cũng không gặp qua vài lần, làm sao có thể làm qua chuyện gì gặp không được người. Bách Lý Dung Cẩn trầm giọng nói. Ngươi cũng biết chuyện các ngươi làm đều là chút gặp không được người, ngươi cho là ngươi không nói liền không có việc gì sao, hoặc là chờ chủ tử kia cô ớt ngươi tới cứu ngươi. Hiện tại bà ta nhưng là liền tự thân đều khó bảo toàn. Bà ta cho rằng mụ không nói hắn liền không làm gì được bà ta sao, hắn còn nhiều biện pháp cạy miệng của bà ta. Trần Ma Ma nghe vậy nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, thân mình cũng có chút run run rẩy rẩy. Thế tử đây là cái ý tứ gì? Chẳng lẽ Hứa Di Nương thật sự muốn tai vạ đến nơi? Vậy bà phải làm sao bây giờ? là muốn tử thủ không nói, vẫn là hiện tại liền công khai. Đến cùng cái nào thực hiện mới là đối bà có lợi nhất. Bách Lý Dung cần mắt thấy Trần Ma Ma luôn luôn không hé răng, cũng không nhiều làm cưỡng cầu, đến lúc đó hắn đều có biện pháp có thể làm cho đối phương mở miệng. Bách Lý Dung cần lại không nhiều xem Trần Ma Ma liếc mắt một cái, đứng dậy liền mang theo thị vệ đi rồi. Theo tách một tiếng khóa vang lên, Trần Ma Ma thấp thỏm lo âu bị khóa ở trong phòng tối, một người miên man suy nghĩ. Làm sao bây giờ, thế tử liền bỏ lại chính mình như vậy đi rồi, chẳng lẽ thật sự không thèm để ý chính mình có phải công khai hay không sao? Vậy chẳng phải là bà một chút giá trị đều không có? Chẳng lẽ thế tử là muốn giết người diệt khẩu sao? Trần Ma Ma nhất thời bị chính ý tưởng này của mình cả kinh tâm lạnh. Cứ như vậy, Trần Ma Ma cả một đêm đều ở trong sợ hãi thật sâu, khống chế không được loạn nghĩ. Cách một ngày, Hứa thị nguyên bản luôn luôn đợi ở trong phòng sao chép kinh Phật đột nhiên bị thị vệ mời đến trong một gian phòng yên tĩnh trong vương phủ, bà chỉ nghe vài cái thị vệ kia nói là Tĩnh Vương gia muốn gặp bà. Sau khi đến chỗ này, không biết vì sao, bà luôn luôn cảm thấy một cỗ bất an quanh quẩn trong lòng. Không bao lâu Tĩnh Vương gia đã cùng Bách Lý Dung Cẩn và Hạ Thế Ngưng cùng đi đến trong phòng, sau khi nhìn thấy Hứa thị chờ tại kia ông chỉ nhíu mày thật sâu, sao lại thế này? Sáng sớm nay nhi tử nói có chuyện cực kỳ quan trọng muốn bẩm báo cho ông. Dẫn ông đến địa phương yên lặng này không nói, thế nào liền Hứa thị cũng bị gọi tới. Tĩnh Vương gia mang theo đầy bụng nghi hoặc ngồi xuống, nhìn về phía Bách Lý Dung Cẩn nói. Cẩn nhi, đây là có chuyện gì? Bách Lý Dung Cẩn nhàn nhạt liếc mắt nhùn Hứa thị một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này muốn hỏi Hứa di nương. Hứa thị nghe vậy trong lòng căng thẳng, cố nén bất an tiếp tục đứng ở tại chỗ. Edit, voi còi, Tĩnh Vương gia nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Hứa thị trên mặt toàn là vẻ mặt không hiểu. Bách Lý Dung cần đôi mắt sẵng giọng nhìn về phía Hứa thị trong giọng nói lộ ra từng đợt băng hàn. Hứa di nương, ngươi làm chuyện gặp không được người, là muốn chính mình thành thật nói ra, hay là muốn ta thay ngươi nói ra? Tĩnh Vương gia nghe vậy nhất thời hồ nghi nhìn về phía Hứa thị, chỉ thấy trên mặt đối phương tránh qua một chút hoảng loạn, hiển nhiên là có tật giật mình. Điều này khiến Tĩnh Vương gia nhất thời cảnh linh mãnh liệt, điểm khả nghi nảy sinh, có thể làm cho Cẩn Nhi nghiêm khắc chất vấn như vậy, nhất định không phải chuyện nhỏ. Ông lập tức trầm giọng nói, ngươi làm chuyện gì cho ta không thể thấy ánh sáng, còn không mau theo sự thực nói ra. Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của bổn vương, đem một chút tình cảm cuối cùng đều diệt sạch sẽ. Hứa thị từ lúc nghe được lời nói của Bách Lý Dung Cẩn, liền trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ đối phương đã biết đến bí mật của chính mình rồi. Vẫn là cố ý nói ra lời này đến bẫy mình, kinh hoàng qua đi, Hứa thị nỗ lực điều chỉnh tâm tình âm thầm báo cho chính mình nhất định phải chấn định, định ra thần sắc xong mới nói. Vương gia tiện thiếp oan uổng, tiện thiếp luôn luôn đều là bổn phận làm người, chưa từng làm qua chuyện gì không thể nhìn thấy ánh sáng. Thế tử nhất định là có điều hiểu lầm. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bách Lý Dung Cẩn thoáng hiện nhiều điểm hàn quang, thẳng nhìn xem Hứa thị kinh hãi không thôi. Hiểu lầm, Hứa di nương, tâm phúc của ngươi Trần Ma Ma đã ở trong tay bản thế tử, ngươi xác định là hiểu lầm. Trần Ma Ma rơi vào trong tay hắn. Hứa thị nghe vậy kinh hãi, Trần Ma Ma này là tâm phúc biết rất nhiều chuyện của mình, chẳng lẽ chính là bởi vì bà ta công khai, cho nên thế tử mới biết bí mật mình, ép buộc mình nói ra. Nghĩ đến điều này, Hứa thị vội vàng giả bộ một bộ kinh ngạc nói. Cái gì Trần Ma Ma? Thế tử tiện thiếp chẳng qua chỉ là một thiếp thất thôi, từ đâu đến tâm phúc? Thế tử trăm ngàn lần chớ nghe tin lời dèm pha của tiểu nhân nha. Edit, voi còi, giờ phút này, bà phải chạy nhanh hái sạch sẽ chính mình, chỉ cần không thừa nhận cùng Trần Ma Ma có quan hệ, đem mọi chuyện đều đổ lên trên đầu bà ta đi là đến nơi. Chờ buổi chiều lại bảo Hiên Nhi nghĩ cái biện pháp trừ bỏ Trần Ma Ma này, lấy tuyệt hậu hoạn. Bách Lý Dung Cẩn lạnh lùng lườm liếc mắt Hứa thị một cái. Nói như vậy, Hứa di nương là không biết được Trần Ma Ma kia, hết thảy đều là bà ta vu hãm ngươi. Hứa thị vội gật đầu nói. Đây là tự nhiên, tiện thiếp luôn luôn ru rú trong nhà, sao có thể nhận biết người này, cũng không biết bà ta là vì sao, nhưng lại hại tiện thiếp như vậy. Dứt lời càng là một bộ dáng lã chã trực khóc, Hạ Thính Ngưng nhìn thấy một trận run run, kỹ thuật diễn của Hứa thì quả thực so Bách Lý Lộ Dao còn muốn cao hơn tốt hơn vài cái cấp bậc, thật không hổ là mẫu tử, đều giống nhau thích giả vờ như vậy. Hạ Thính Ngưng lập tức liền cười yếu ớt nói, vô hãm chủ tử nhưng là tội lớn, Trần Ma Ma này đó là không thiếu được cũng bị trách đánh đâu. Bách Lý Dung Cẩn mang chén trà lên khẽ nhấp một ngụm nhàn nhạt nói. Bà ta còn không thể xem như chủ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, mặt Hứa thị nhất thời cứng đờ, Hạ Thính Ngưng cũng cười thầm không thôi, điều này cũng đúng, thiếp thất chỉ có thể xem như nửa chủ tử, nói đến cùng trên bản chất vẫn là cái nô tỳ. Bằng không cũng sẽ không có chuyện bán thiếp thất đi. Mắt thấy mặt Hứa thị đều tái rồi, Hạ Thính Ngưng chỉ có thể cố nén cười nói. Tuy rằng Hứa di nương chỉ có thể xem như nửa chủ tử, nhưng tốt xấu cũng không thể làm cho người ta tùy tiện vu hãm. Đem Trần ma ma trách đánh này một chỗ phạt, không biết Hứa di nương có vừa lòng. Hứa thị trong lòng vui vẻ, nếu liền đem Trần ma ma trượng tệ như vậy, vậy mình có thể thiếu rất nhiều phiền toái. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Hứa thị vẫn lộ ra một bộ biểu cảm khiếp nhược nói. Hết thảy nhưng bằng thế tử làm chủ, nhưng mà tiện thiếp vẫn là hy vọng có thể cho Trần ma ma kia một cái thống khoái, dù sao trượng tệ rất. Bà mới lời quản Trần ma ma kia chết kiểu gì đâu, chính là nếu là trượng tệ, khó tránh khỏi thời gian dài quá chút, vẫn là trực tiếp uy dược hoặc là treo cổ bà ta tới cũng nhanh. Đỡ phải một cái không cẩn thận tự nhiên đâm ngang đến. Di nương, ngươi thật nhẫn tâm. Trần ma ma lúc này bị thị vệ mang ra từ phòng trong, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa thị nói. Mới vừa rồi bà luôn luôn đợi ở phòng trong, từ đầu tới đôi nghe rõ đối thoại bên ngoài. Uổng công bà còn luôn luôn do dự muốn thẳng thắn công khai hay không, không nghĩ tới Hứa thị thế nhưng sau lưng muốn chí bà vào chỗ chết, khiến bà đi làm kẻ chết thay. Hứa thị bị giọng nói này hù dọa nhảy dựng, ngẩng đầu liền thấy Trần ma ma vẻ mặt âm ngoan nhìn chằm chằm mình. Bách Lý Dung cẩn thanh lãnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói, Trần ma ma, ngươi là muốn hiện tại công khai, vẫn là muốn xuống địa ngục đến chỗ Diêm Vương kia đi nói. Trần ma ma quỳ đến trên đất liên tục dập đầu nói. Lão nô nguyện ý công khai, cầu thế tử tha lão nô một cái tiện mệnh. Bách Lý Dung cẩn thản nhiên nói. Ngươi không có tư cách cùng bản thế tử cò kè mà cả, là nói vẫn là đi gặp Diêm Vương, ngươi chỉ có hai con đường này để tuyển. Trần ma ma nghe vậy nhất thời vẻ mặt chua xót, sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm nói. Lão nô nói, Hứa di nương làm mấy chuyện này lão nô đều biết đến. Đã bà đều sống không được vậy trước khi chết thế nào cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hứa thị hoảng sợ nói. Không, vương gia tiện thiếp không nhận biết người này, bà ta đây là muốn vu hãm ta nha. Trần ma ma chết tiệt này, đây là muốn lôi kéo mình cùng chết sao? Sớm biết rằng, nàng sẽ không hẳn là lưu người này đến bây giờ, hẳn là sớm liền diệt bà ta mới đúng. Theo vừa rồi bắt đầu Tĩnh Vương gia liền luôn luôn nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết đến cùng phát sinh chuyện gì, chỉ có thể cau mày hỏi Bách Lý Dung Cẩn nói. Cẩn nhi, này đến cùng sao lại thế này? Sao ông càng nghe càng hồ đồ? Bách Lý Dung Cẩn nghe vậy nói. Phụ vương đừng vội, nghe một chút Trần ma ma là nói như thế nào. Trần ma ma hít một hơi thật sâu, có thế này chậm rãi nói. Vương gia thế tử, lão nô vốn là một cái thân thích nhà nương gia của Hứa di nương, lúc trước vẫn luôn làm việc tại Bách Lý Phủ, sau này so Sê Ca Hy di nương làm thiếp thất của vương gia, mới đem lão nô theo Bách Lý Phủ mang đến. Tĩnh vương gia nghe vậy nhất thời cả kinh, ngươi là người của Bách Lý Phủ, Trần ma ma gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, vương gia có điều không biết kỳ thật Hứa di nương là cơ sở ngầm mà Bách Lý lão phu nhân phái đến bên người vương gia, liền ngay cả chuyện lúc trước ngài say rượu sủng hạnh Hứa di nương, cũng là lão phu nhân an bày. Lời này vừa ra, Hứa thị nhất thời liền vô cùng lo lắng hô to. Người nói bậy, người căn bản chính là ở ngậm máu phun người. Nói xong lại vội vàng đối với Tĩnh vương gia nói, vương gia, ngài trăm ngàn lần đừng tin bà ta đây đều là ở vu hãm tiện thiếp nha. Trần ma ma hừ lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ta nói bậy, đây rõ ràng chính là sự thật, lúc trước lão phu nhân lo lắng vương gia thứ tử này, mới phái ngươi đi qua, nghĩ cách làm cho vương gia thu dùng ngươi xong. Ngươi lúc trước không phải còn theo ta oán giận nói chính mình mệnh khổ, nhưng lại muốn ủy thân cho một cái thứ tử nghèo túng sao? Dứt lời Trần ma ma lại quay đầu mặt hướng Tĩnh vương gia khiếp sợ nói. Vương gia, lúc trước Hứa di nương căn bản là không phải cam tâm tình nguyện đi theo ngài, chính là ngại cho uy hiếp của lão phu nhân không thể không làm theo mà thôi. Không chỉ như vậy, ngài thú vương phi phía trước chuyện Hứa di nương có thai là giả, lúc đó ngài đã ở trong quân bộc lộ tài năng, lại có vương phi xuất thân đích nữ như vậy gả cho, Hứa di nương nhìn ra ngài ngày sau chắc chắn một phen làm, có thế này mới đùa giỡn thủ đoạn muốn lưu lại. Chính là dù sao cũng là giả mang thai, cho nên nàng giả đến 3 tháng liền không có cách nào khác giả bộ đi xuống, chỉ có thể làm bộ không cẩn thận vấp ngã làm cho đẻ non. Liên tục chân tướng vài sự kiện, làm cho Tĩnh vương gia buồn bực tới cực điểm, giận chừng mắt nhìn Hứa thị nói. Thật giỏi a, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là ngừa Bách Lý phủ phái đến bên người bổn vương, vốn bản vương luôn luôn cảm tạ ngươi lúc trước không rời không bỏ, luôn luôn nhẹ thỏa mãn ngươi, không nghĩ tới ngươi đúng là một cái nói dối liên thiên như vậy, tiểu nhân đùa giỡn tâm cơ. Mặc cho ai biết người bên gối của mình thế nhưng luôn luôn tính kế chính mình, lại vẫn là mang mục đích không thể cho ai biết mới đến bên cạnh chính mình, ai đều sẽ bởi vậy mà tức giận không thôi, càng miễn bàn là Tĩnh vương gia luôn luôn nghĩ đến tình cũ. Sở dĩ ông có thể dễ dàng tha thứ Hứa thị, dựa vào chính là đối phương lúc trước ở lúc ông nghèo túng không rời không bỏ, lúc này lại biết được thì ra hết thảy đều là giả tạo, điều này làm sao có thể khiến ông không buồn không giận đâu. Hứa thị tâm như loạn ma, sốt ruột nhìn Tĩnh vương gia nói. Vương gia, ngài nghe thiếp giải thích kỳ thật sự tình không phải như ngài nghĩ như vậy. Thiếp là thật tình, nói còn chưa nói xong, liền bị Trần ma ma ngắt lời nói. Vương gia, Hứa di nương làm còn không chỉ này đó, lúc trước hoài thai nhị thiếu gia cũng không phải ngoài ý muốn, là Hứa di nương mua được ma ma đưa dược chặt đứt 2 tháng dược sau mới hoài thai. Còn có đại tiểu thư, kỳ thật nàng đều không phải thân cốt nhục của vương gia. Lời cuối cùng này giống như một viên kinh lôi, nhất thời oanh được Tĩnh vương gia một trận choáng váng, không phải thân cốt nhục của ông. Đây là ý tứ gì? Edit, voi còi, Hứa thị thét chói tai đánh về phía Trần ma ma nói. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi lão hóa chết tiệt lão này. Ở dưới sự ngầm bảo của Bách Lý Dung Cần, 2 cái ám vệ trong phòng vội vàng tiến lên bắt lấy Hứa thị, đem bà ta chế trụ, chính là trong miệng bà ta vẫn là hùng hùng hổ hổ, xem ra hận không thể tiến lên đi giết chết Trần ma ma. Đủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh vương ra một tiếng giống to, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, có thế này mới lại mở mắt ra ngón tay khẽ run chỉ Trần ma ma nói. Người tiếp tục nói, lộ giao nàng, đến cùng là đứa nhỏ của ai? Trần ma ma ngoan trừng mắt Hứa thị nói. Đại tiểu thư là Hứa di nương cùng Bách Lý tam thiếu gia tằng tiệu với nhau sinh hạ ra, sau khi ngài phong vương, Bách Lý lão phu nhân luôn luôn đều lấy chuyện Hứa di nương là cơ sở ngầm bà ta phái đến bên người ngài uy hiếp không ngừng theo Hứa di nương kia đào đi không ít ngân lượng. Lúc đó Hứa di nương vừa sinh hạ nhị thiếu gia, ngày qua thật sự không tồi. Bởi vì chịu lão phu nhân uy hiếp cho nên thường thường mang ngân lượng đến Bách Lý phủ chính là tại lúc đó cùng tam thiếu gia thông đồng, không đến 2 tháng lại có đại tiểu thư. Tĩnh vương gia nghe vậy hơi lung lay hoảng thân mình, dĩ nhiên là Bách Lý Tuân, nữ nhi ông nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, cư nhiên là nghiệt chủng của người khác. Tĩnh vương gia mạnh mẽ vừa mở mắt mâu, oanh, một tiếng một trường đánh nát bàn trà. 2 mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Hứa thị nói, người con dâm phụ này, nhưng lại khiến ông thay người khác dưỡng nữ nhi, này một dưỡng chính là 15 năm. Hứa thị cả người sụi lơ xuống, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Vương gia là sẽ không bỏ qua bà, lúc trước tuy rằng bà sinh ra hiên nhi, nhưng vương gia chẳng qua mỗi tháng đến ngồi trên vài lần, rất ít khi ở chỗ bà qua đêm. Bà cũng là nhất thời hồ đồ mới có thể cùng Bách Lý Tuân ở cùng nhau. Chính là không nghĩ tới, chẳng qua chỉ vài lần hoan ái, liền hoài thượng lộ giao. Bà nghĩ tới xóa sạch lại sợ rước lấy hoài nghi, chỉ có thể đem sinh ra. Cũng may vương gia dưới gối luôn luôn không có nữ nhi, đối với lộ giao rất là sủng ái. Điều đó cũng vì bà tránh được không ít địa vị, không nghĩ tới bây giờ thân thế cô ớt nữ nhi bị lôi ra, hồng hạnh xuất tường, chính mình sợ là khó thoát khỏi bị chết. Hứa thị dãy dụa đi đến bên chân Tĩnh vương gia nói. Vương gia tiện thiếp biết chính mình muôn lần chết không đủ để tạ tội nhưng hiên nhi là vô tội, hắn xác thực thật là thân cốt nhục của vương gia, cầu vương gia không cần giận chó đánh mèo với hắn. Tĩnh vương gia một cước đá văng Hứa thị nói. Việc này không tới phiên ngươi quan tâm, hiên nhi đời này lỗi lớn nhất chính là có mẫu thân như ngươi vậy. Người tới, đem nàng ta áp đi xuống, ban thưởng nàng 3 thước lụa trắng. Cách chương.